Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 832, kinh khủng tăng lên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài nguyên, khóe miệng Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười tự tin. Hắn khẽ vuốt ve nhẫn chữ vật, nhất thời, lượng lớn bảo vật luyện thể từ trong nhẫn chữ vật xuất hiện. Trong đó quý giá nhất là 17 hộp chứa 3.672 viên kim cương đen bất diệt chân. Ý, ngoài ra, chủ yếu là bảo vật phổ biến nhất dành cho tu sĩ tử phủ thậm chí là tu sĩ kim đan luyện thể huyết tinh. Loại bảo vật huyết tinh này sinh ra từ chân yêu giới. Chính là chí bảo luyện thể thường thấy nhất chân yêu giới. Bao gồm cả huyết tủy chân quý hơn huyết tinh một bậc, đều thuộc về đặc sản của chân yêu giới. Số huyết tủy trong tay Trần Đạo Huyền đều là đạt được từ lần trước chân tiên nguyên giới, mà huyết tinh là trong mấy năm qua Trần gia tìm Thái Châu Khương gia dùng linh thạch thu mua. Xét thấy huyết tinh ở Vạn Tinh Hải tương đối hiếm thấy, cho nên nhiều năm qua Trần gia vẫn không ngừng tích trữ nó. Thế cho nên số lượng huyết tinh trong tay Trần gia đạt tới một con số cực kỳ khoa trương. Theo Trần Đạo Huyền biết, huyết tinh trong tay Trần gia ít nhất có 100 vạn viên. Lấy giá bán một viên huyết tinh 10 vạn linh thạch của Khương gia để tính toán, vì mua huyết tinh này Trần gia đã phải bỏ ra ít nhất 100 ức linh thạch. 100 ức linh thạch, mặc dù đối với đại tộc Nguyên Anh của Vạn Tinh Hải mà nói, thì đó cũng là một tài phú cực kỳ khổng lồ. Thậm chí toàn bộ Vạn Tinh Hải, ngoại trừ Trần gia, hầu như tất cả gia tộc Nguyên Anh đều không lấy ra được một khoản tiền lớn như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, mấy năm nay Quan Hải Tiên Thành của Trần gia đã kiếm được bao nhiêu tài phú. Bây giờ cho dù là Trần Đạo Huyền cũng có chút không rõ, một năm Trần gia đến tột cùng có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch. Hắn chỉ biết linh thạch Trần gia căn bản là tiêu không hết. Thậm chí bởi vì Trần gia điên cuồng kiếm linh thạch, đã từng dẫn đến Vạn Tinh Hải thiếu hụt linh thạch. Nếu không phải Càn Nguyên Kiếm Tông kịp thời đánh hạ Xuất Vân Quốc, nắm được tất cả khoáng sản linh thạch của Xuất Vân Quốc, có khi bởi vì năng lực sản xuất công nghiệp cường đại của Trần gia mà Vạn Tinh Hải thật sự xuất hiện tiền hoang, khủng hoảng tiền mặt. Đây không phải là nói chuyện chém gió. Quan Hải Tiên Thành mặc dù chỉ là một tòa tiên thành quy mô lớn với dân số mấy trăm vạn người, nhưng năng suất của nó so với tiên thành của 7-8 châu xung quanh Thái Châu, Cảnh Châu, Thương Châu cộng lại còn cường đại hơn nhiều. Nhưng đây là nỗi kinh hoàng của sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Đây vẫn là tình huống pháp khí cơ công chưa hoàn toàn phổ biến. Nếu đợi đến khi Trần Đạo Sơ hoàn thành cải tạo máy pháp khí, làm ra được các loại pháp khí cơ công cao giai, Trần gia lại bước vào một vòng cách mạng công nghiệp mới. Đến lúc đó, giá trị sản lượng công nghiệp của Quan Hải Tiên Thành lại bộc phát mấy chục lần, Trần Đạo Huyền cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Tất nhiên, năng lực sản xuất công nghiệp của Quan Hải Tiên Thành là mạnh mẽ, cũng có một số nhược điểm. Ví dụ, năng lực sản xuất công nghiệp mạnh mẽ mang lại năng lực sản xuất dư thừa và dòng chảy tiền tệ khó khăn. Năng lực sản xuất dư thừa thì rất dễ hiểu. Kiếp trước Trần Đạo Huyền ở nước Sở Tại cũng đã gặp phải vấn đề này. Giải quyết vấn đề này chỉ có một cách, đó là mở rộng thị trường. Bất kể là Trần gia mở ra thị trường Nguyên Thần Tiên Thành hay là mở ra thị trường Xuất Vân Quốc, đều là vì giải quyết vấn đề này. Vì giải quyết vấn đề này, trong lòng Trần Đạo Huyền đã có ý nghĩ làm một lần lớn, thoải mái cả đời, ngược lại không cần Trần Đạo Liên lo lắng nữa. Đối với những khó khăn trong lưu thông tiền tệ, trong thời kỳ đầu Trần Đạo Huyền phát triển Trần gia, hắn đã phát hiện ra vấn đề này. Vì giải quyết vấn đề này, Trần Đạo Huyền không để ý mọi người phản đối, cưỡng ép phát hành loại tiền giấy linh thạch tệ ở Quan Hải Tiên Thành. So với việc sử dụng loại tài nguyên không tái tạo như linh thạch làm tiền tệ, sự xuất hiện của linh thạch tệ có thể giải quyết vấn đề khó khăn trong lưu thông tiền tệ, nhưng đồng thời, linh thạch tệ cũng có một khuyết điểm, đó chính là gia tộc các châu khác, thậm chí Càn Nguyên Kiếm Tông bài xích. Dù sao các thế lực khác của Vạn Tinh Hải cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, đưa quyền đúc tiền giao cho Trần gia thì sẽ có hậu quả gì. Ế, trên thực tế, Càn Nguyên Kiếm Tông vì lấy quyền đúc tiền vào tay, đã không tiếc làm ra thứ như chế độ chiến công, nhưng cố gắng mấy trăm năm, dưới sự mâu thuẫn nhiều lần của các đại gia tộc tu tiên Vạn Tinh Hải, chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không thể triệt để thay thế linh thạch, trở thành tiền tệ cơ sở của Vạn Tinh Hải. Đương nhiên, trong này còn liên quan đến cuộc đấu tranh giữa phái của Diệp Dận và Phi Thần Tuyết, tình huống tương đối phức tạp. Hiện tại tuy rằng Phi Thần Tuyết đã triệt để thu thập Diệp Dận, nhưng Trần Đạo Huyền cường đại hơn Diệp Dận lại xuất hiện. Tuy nói Phi Thần Tuyết từ đáy lòng không muốn đối địch với Trần Đạo Huyền, nhưng Vạn Tinh Hải lớn như vậy, cái gọi là một núi khó dung hai hổ, chỉ cần hai thế lực bá chủ Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông đều muốn chủ đạo Vạn Tinh Hải, tương lai hai bên tất sẽ bộc phát xung đột, trừ khi để cho lợi ích của Càn Nguyên Kiếm Tông và Trần gia hoàn toàn kết hợp với nhau. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền thu hồi tạp niệm trong lòng, chuyên chú nhìn huyết tinh trước mặt chất đống giống như núi nhỏ. Lấy tu vi luyện thể của hắn, sử dụng huyết tinh là thích hợp nhất, sử dụng huyết tủy thì có chút lãng phí. Về phần bất diệt chân ý nhìn như kim cương đen, đó quả thực chính là độc dược cạo xương. Lấy cường độ thân thể hiện tại của Trần Đạo Huyền, ngay cả đụng cũng không thể chạm vào. Nhìn huyết tinh trước mặt, Trần Đạo Huyền từ đó cầm lấy một viên giơ lên trước mắt. Lúc tu luyện Long Mãng Thôn Thiên Công, phương thức sử dụng huyết tinh của hắn rất nguyên thủy, cũng rất thô bạo, đó chính là xé rách thân thể, sau đó nhét huyết tinh vào trong máu thịt, lại điên cuồng vận hành Long Mãng Thôn Thiên Công luyện hóa huyết tinh. Quá trình này vô cùng thống khổ, nhưng tốc độ tăng lên tu vi luyện thể cũng là cách tương đối nhanh. Nhiều năm như vậy, Trần Đạo Huyền vẫn chưa từng buông lỏng tu hành luyện thể, nhưng dù sao thời gian tu hành tương đối ngắn, cho đến bây giờ tu vi luyện thể của hắn cũng chỉ có thể đạt tới toái lô cảnh đỉnh phong, còn không thể triệt để bước vào tích huyết cảnh. Về phần dung nhập bất diệt chân ý, ngưng luyện bất diệt chân thân, càng kém 108.000 dặm. Hiện tại có phương pháp tu luyện Đô Thiên Ma Thần chân thân, phương thức tu hành luyện thể lạc hậu trước kia, Trần Đạo Huyền ngược lại có thể hoàn toàn vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không trì hoãn nữa, lập tức dựa theo phương pháp tu hành của Trúc Dung Chi Thân để tu hành. Chớp mắt, một năm đã trôi qua. Trong động phủ, Trần Đạo Huyền phiền não mở hai mắt. Thời gian một năm, hắn ngày đêm quan tưởng để hình thể hóa thân thành hỏa lò, dùng tinh huyết hóa củi để nhóm lửa, hóa thành một ngọn lửa ma thần, nhưng không thể thành công. Công pháp Đô Thiên Ma Thần chân thân này không khỏi cũng quá khó khăn. Trần Đạo Huyền nhíu mày, rõ ràng ta hiểu thấu môn công pháp này, cường độ thân thể cũng phù hợp với tiêu chuẩn tu luyện nó, nhưng lâu như vậy, ngay cả nhập môn cũng không làm được. Mắt thấy chậm trễ thời gian lâu như vậy, Trần Đạo Huyền nhẫn tâm không tiếp tục thử nữa, mà là dùng pháp lực nhiếp một đống huyết tinh, đếm kỹ, tổng cộng có 23 viên. Ngay sau đó, hắn vận chỉ hóa kiếm, điên cuồng khống chế pháp tắc chi lực, ngưng tụ thành tiên kiếm, cắt thân thể hắn, thân thể toái lô cảnh, dưới pháp tắc chi kiếm cắt, yếu ớt tựa như một tờ giấy, dễ dàng bị rạch ra từng vết máu. Trần Đạo Huyền lập tức khống chế huyết tinh áp sát vào vết máu. Suy suy, khoảnh khắc huyết tinh đè vào thân thể, liền dung nhập vào trong máu của Trần Đạo Huyền. Sau một khắc, máu của hắn trở nên vô cùng nóng bỏng. Giờ phút này, nếu có người lấy một ít máu của Trần Đạo Huyền ra để đo nhiệt độ, sẽ phát hiện máu của hắn đạt tới mấy vạn độ kinh người. Nhiệt độ cao như vậy, ngay cả thép cũng có thể dễ dàng tan chảy. Nhưng với cường độ thân thể của Trần Đạo Huyền, cũng chỉ là bị nóng đỏ bừng, ngoài ra cũng không có biến hóa nào khác. Chỉ là trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, đây chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Cách chương.